Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Các ngươi thật sự coi chính mình là không chết sao? Tử thần nắm giữ hiển uy. 3/6 cầu đặt. Từng đạo trường mâu hướng về phía xa xa lều vải bắn vụt tới. Không đợi rơi xuống, mặt đất toát ra từng cây xanh cây mây. Phảng phất có linh tính một bản đem trường mâu cuốn lên. Đây sóng tập kích cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mà, khiến người thán phục sự tình phát sinh. Xanh cây mây cuốn lấy trường mâu biến mất. Nguyên bản không có vật gì thực nhân tộc nhóm. Trong tay lần nữa toát ra trường mâu. Hiu, hiu, hiu. Lại là một làn sóng trường mâu kích xạ. Thực nhân tộc nhóm trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Tối màu đỏ hỏa diễm từ trong lều lóe lên một cái rồi biến mất. Từng cây trường mâu cùng thực nhân tộc nhóm thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt hết. Hỏa diễm sau khi biến mất, đã từng thực nhân tộc biến mất. Thật yếu a. Trang Vũ Tình thu tay về, vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng. Liền tài nghệ này cũng dám hướng bọn hắn phát động tập kích. Lúc này, nàng dư quang của khóe mắt liếc thấy phương xa lại chạy tới một nhóm thực nhân tộc. Mang trên mặt điên cuồng, từng cây trường mâu bắn nhanh mà tới. Làm sao có thể? Trang Vũ Tình kinh ngạc nhìn mới xuất hiện thực nhân tộc. Thán phục cũng không phải trên đảo còn có thực nhân tộc, mà là bộ dáng của bọn họ cùng vừa mới chết ở trong hỏa diễm thực nhân tộc hoàn toàn nhất trí. Mình vừa mới rõ ràng đem thực nhân tộc giết chết, làm sao có thể còn sống? Lại là một đạo hỏa diễm bay ra, thực nhân tộc nhóm liền cơ hội phản kháng cũng không có. Triệt để hóa thành hư không. Không đến 10 giây, xa xa trong hắc vụ lần nữa truyền đến động tĩnh, thực nhân tộc lại đã trở về. Vẫn là đã từng khuôn mặt, vẫn là lấy hướng giữ tợn bộ dáng. Những này thực nhân tộc làm sao giết không chết? Từ khi giác tỉnh cấp độ S dị năng sau đó, vô luận địch nhân gì đều có thể tùy tiện giải quyết. Cho tới bây giờ không có gặp phải loại này quỷ dị khó dây dưa địch nhân. Trung nữ nghe phía bên ngoài chiến đấu vẫn chưa kết thúc, rối rít ló đầu ra. Chẳng lẽ là Vũ Tình tỷ mở ra phương thức không đúng? Xem ta, Hồ Hiểu Dung trong bàn tay nhúc nhích vô số màu xanh điện hồ. Ầm ầm hướng về phía thực nhân tộc nhóm rơi xuống. Cũng như lần trước như hỏa diễm, thực nhân tộc nhóm liền cơ hội phản kháng cũng không có. Chết tại chỗ, kết thúc rồi à? Lại là 10 giây, thực nhân tộc nhóm xuất hiện lần nữa. Bọn họ trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là điên cuồng cùng Cát Lục tắm nhìn. Từ khi bị nguyên rủa sau đó, bọn họ đã trở thành bất tử chi thân. Vô luận bị diệt mất bao nhiêu lần, trong nháy mắt liền sẽ lại lần nữa sống lại. Cùng với tương phản, bước vào người trên đảo, còn phải bị giết một lần, liền sẽ triệt để tử vong. Thực nhân tộc thờ phụng ăn hết đồng tộc có thể từ trên người bọn họ thu được lực lượng. Sự thật xác thực làm sao? Thực nhân tộc nhóm giết mất không ít bước vào người trên đảo. Mỗi một lần ăn thịt người, lực lượng đều có thể được rõ rệt đề thăng. So sánh lúc ban đầu nguyên rủa thì người bình thường tố chất thân thể, đến bây giờ, đã mạnh hơn gấp 4-5 lần. Chỉ là Trang Vũ Tình cùng Hồ Hiểu Dung quá mạnh mẽ. Đối mặt cấp độ S dị năng bọn họ không có lực phản kháng, mới sẽ có vẻ nhỏ yếu như vậy. Nếu mà bước vào trên đảo là người bình thường, liền đợt thứ nhất tập kích cũng không đỡ nổi. Coi như là dị năng giả, đối mặt bất tử bất diệt quái vật, đồng dạng vô pháp còn sống. Dương ta, đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Người mau tới đây hỗ trợ một chút. Trung nữ không có sức mạnh, lại hiếm thấy kinh nghiệm thực chiến. Đối mặt loại này giết lại không giết chết thần bí quái nhân, để cho người rất tuyệt vọng. Phương xa trong lều lóe lên mờ tối đèn. tựa hồ có 4-5 thân ảnh hoạt động. Những này quái vật đáng chết, lại dám quấy rầy ta bữa ăn khuya thời gian, thật là tìm han. Chu Dương tăng nhanh tốc độ cùng tần số, sau 5 phút đại bước ra ngoài. Hắn đổi lại thiếp thân y phục, xuyên thấu qua y phục có thể nhìn thấy cường tráng cơ thể, có lưu tuyến hình, cho người một loại bạo nổ lực lượng cảm giác. Nhìn thấy Chu Dương đi ra, trung nữ phảng phất tìm được trụ cột. Ngắn ngủi 5 phút, các nàng đánh chết thực nhân tộc mấy mươi lần, kết quả cũng như lúc trước, vô pháp giết chết. Đối mặt loại này không sợ chết, lại không giết chết quái vật, trung nữ triệt để mất đi chiến ý, hơi thở trường. Đây là mở ra bạc kim bảo dương lấy được kỹ năng. Từng luồng hơi thở lực từ lòng bàn tay bốc lên bằng chui ra. Thực nhân tộc còn không đợi hướng về phía Chu Dương nhất luân kích xả, thân thể liền bị hơi thở dẫn hướng Chu Dương bay đi. Sau một khắc, lòng bàn tay lập lòe gỡ mìn điện, màu tím điện hồ khiêu động không ngừng. Thực nhân tộc trong nháy mắt bị lôi điện hóa thành phấn vụn. Vô dụng, chúng ta là không giết chết. 10 giây đồng hồ thời gian, thực nhân tộc lần nữa từ đàng xa chạy như bay tới. Miệng bên trong phát ra tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Ký ức trưởng khống giả dị năng phát động. Chu Dương từ nơi này nhiều chút thực nhân tộc miệng bên trong đã nhận được tin tức hữu dụng. Thực nhân tộc sống động thời gian ước chừng là hơn 300 năm trước. Lúc ấy tòa đảo này so với hiện tại còn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Vận mệnh bọn họ rất thê thảm, là vận nô trên thuyền chạy mất nô lệ, tại trên tòa đảo này cắm rễ, thức ăn không, không biết là ai dẫn đầu ăn thịt người qua đi, bọn họ từ đồng tộc bên trong thu được lực lượng cường đại hơn. Ngay sau đó đầy tớ bình thường biến thành thức ăn, trải qua mấy thập niên biến hóa, cuối cùng biến thành thực nhân bộ lạc. Tất cả vốn hẳn nên dựa theo cái phương thức này phát triển. Thẳng đến bọn họ bắt được một cái cập bờ nghỉ ngơi nữ nhân. Thực nhân bộ lạc đem nàng làm nhục sau đó, trở thành sinh dục công cụ. Đến lúc nàng lâu năm sau đó, trượng phu cùng nhi tử cái thứ nhất trở thành đao phủ. Đem nàng sống ăn sống. Đây là thực nhân tộc lối sống. Trong bộ lạc xưa nay sẽ không có già người tồn tại. Nữ nhân trước khi chết phát ra nguyền rủa, khàn cả giọng, bọn họ không có làm thật. Thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại, thực nhân bộ lạc mọi người mới phát hiện rồi dị thường. Đầu tiên, bọn họ mất đi thân thể, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Mỗi lần tử vong đều sẽ trong nháy mắt phục sinh. Duy nhất nhược điểm chính là chỉ có thể ở đêm tối xuất hiện, không có khả năng rời đi đảo nhỏ phạm vi. 300 năm, tại đây trở thành quỷ dị tuyệt mệnh đảo, trong mắt rất nhiều người cấm địa, thời gian rất lâu không thấy không có người ra vào, buổi tối không thấy một cái vật còn sống, thẳng đến tận thế hàng lâm, mới có người trốn lên đến đảo. Đương nhiên, kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được, Chu Dương không phải thứ nhất phê bình, cũng không phải cuối cùng một bỉ, thực nhân bộ lạc. Có chút ý Chu Dương vừa nói thực nhân bộ lạc ngôn ngữ, đem bọn họ khiếp sợ không nhẹ. Thực nhân tộc nhóm tỉ mỉ tại Chu Dương trên thân đánh giá. Nếu không phải bộ dáng của đối phương cùng ăn mặc cùng bọn chúng bất đồng, thậm chí sẽ để cho người ta cho là Chu Dương là thực nhân bộ lạc một thành viên. Bắt hắn lại, những người khác hết thảy ăn hết. Lẽ nào gặp phải một cái có thể hiểu bọn họ ngôn ngữ người? Bọn họ muốn đem Chu Dương bắt lại, hỏi thăm tin tức của ngoại giới. Nếu như có thể để cho Chu Dương nghĩ biện pháp gạt người lên đảo, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Liên tục không ngừng nhân loại mới là bọn họ cường đại đi xuống tư cách. Thực nhân tộc không để ý xem cuộc chiến chúng nữ. Bọn họ trạng thái bây giờ, liền tính cho nữ nhân cũng không cần, ngược lại chẳng ăn hết, thu được lực lượng, nói không chừng có thể sớm một chút sắp xếp kéo loại này trạng thái quỷ gì. Các người thật cho là mình không chết sao? Chu Dương cười lên, thực nhân tộc sở dĩ vô pháp giết chết, chỉ là không có tìm ra phương pháp. Cái biện pháp này Chu Dương liền có. Ngây thơ, chúng ta là không chết, ngươi vừa mới hẳn đã thấy qua, thần phục với chúng ta, đây là ngươi duy nhất đường sống. Chu Dương không nói gì, giơ tay lên sáng lên ra trên bàn tay bao tay màu đen. Cấp độ thần thoại binh khí, tử thần nắm giữ, giao ra linh hồn của các ngươi đi. Cũng như lần trước thi triển chiêu số một dạng, hơi thở trường, thực nhân tộc thân thể không tự chủ được thu nhỏ. Toàn bộ bước vào tử thần nắm giữ bên trong, phảng phất có một tấm thâm uyên miệng lớn đem linh hồn của bọn họ nuốt hết. Thời gian trôi qua 30 giây, thực nhân tộc cũng không có xuất hiện nữa. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.